Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, thứ 803 chương theo chuyên nghiệp hố cha đến thiên nhiên hố. Thế nhưng nàng vừa vẫn thúc trẻ con xe, không cẩn thận chạm qua mấy lần bánh xe, tiểu cô nương nhu cầu cấp bách sát tay, mẹ cho nàng sát tay khăn mặt, đều là bạch bạch, mặt trên ấn thật đáng yêu tiểu động vật. Thế là lại là bá một chút, nai con lộc đem mục tiêu khóa định ở tại quân quân màu trắng. Mặt trên ấn hỉ dương dương, tiểu khố khố thượng, ánh mắt kia, nhượng quân quân đặc biệt rõ ràng kích linh một chút, quá nhìn quen mắt, hình như, hắn nhận thức một người tên là Giang Cà Cà A Di. Xem trọng ăn ánh mắt, nhưng hắn thí thí không ngon, không đúng, là căn bản không có thể ăn. Vị này nãy hoa thời kỳ chuyên nghiệp hố cha, hiện tại thiên nhiên hố tiểu bằng hữu, cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác nguy cơ. Hắn tay nhỏ bé chăm chú che chính mình thí thí, một cá chép đánh tinh, liền vội vã đứng lên. Thế nhưng nai con lộc phản ứng so với hắn còn nhanh. Thịt gạch dưới hồ tiểu thân thể đột nhiên bổ nhào về phía trước. Ba, đập tới quân quân trên người. Ở đem quân quân đập biển sau, nàng vì phòng ngừa quân quân chạy trốn, đạp a đạp, dùng sức mại tiểu chân ngắn, bò đến quân quân phía sau lưng thượng, liền bắt đầu đối quân quân tiểu khố khố, bình tĩnh lại nghiêm túc sát nổi lên tay đến. Cụ thể cách làm là dùng tay nhỏ bé ở tiểu khố khố thượng cọ a cọ. Một đám các đại nhân, cuối cùng cũng hiểu nhân sinh trên đời, cuối cùng có một hố quân quân tiểu bằng hữu. Tuấn xuất tiểu gạch dưới mặt đâu nghẹn được đỏ bừng. Hắn thí thí, đây rõ ràng là ở mo hắn thí thí. Này tiểu muội muội đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Đang đùa hoàn, bất, lau xong tay sau, nai con lộc rốt cuộc đình chỉ đối quân quân thí thí tàn phá. Sau hắc ô, lấy quân quân đương đệm thịt, tiếp tục cố gắng đạp a đạp, ý đồ chính mình trèo đến trên sofa đi. Vây xem nửa ngày trần trần khóe miệng trừ a trừ, vội vã quá khứ, đưa cái này hố hố tiểu ra hỏa ôm đi lên, mà thân tâm đô bị cự gạch dưới đại tàn phá quân quân tiểu bằng hữu. Ô ô ô, hắn trướng đỏ mặt nhắc tới quần, cuồn cuộn chạy đi, hôm nay hố, tựa hồ liền đến đây là kết thúc. Trên sofa đi ngủ tiểu nữ hoa mặc dù đẹp đáng yêu. Nhưng tiểu vũ tiểu bằng hữu hình như tịnh không đối với nàng động tâm. Đương nhiên, cái tuổi này, hẳn là cũng không biết cái gì gọi là động tâm ni. Thế nhưng mỗi lần mộ cái Mỹ Nam cùng hắn nhắc tới đồng dưỡng phu vấn đề. Hắn cũng đều là vẻ mặt chậm biết, tựa hồ lại hình như là minh bạch. Tại đây sao, quân quân là nói cái gì cũng không chịu lại đến dạ viên đảo. Cho dù là có mấy lần trần trần bọn họ tổ chức bằng hữu đi ra đến thịt quay tụ hội. Vị này thiên nhiên hố tiểu bằng hữu đâu có thể cự tuyệt mỹ thực dụ gạch dưới hoặc. Kiên quyết không hề thấy cái kia hắn không rõ ràng lắm tên. Lại liên mặt đô không thấy rõ. Liên hố hắn, và hắn thí thí tiểu muội muội. Mà nai con lộc, về sau trên đảo không ai bắt nạt nàng không ai hố nàng. Nàng liền cũng không hố quá người khác. Mỗi ngày trừ manh manh lớn lên, làm tối đa một việc, liền là muốn đem đệ gạch dưới đệ chào hàng ra. Nhượng hắn trở thành một danh đồng dưỡng phu, đáng tiếc vẫn không thành công. Tiểu vũ tiểu bằng hữu tựa hồ ánh mắt rất cao, vẫn không có động tâm dấu hiệu. Thẳng đến hai tiểu gia hỏa hai tuổi lúc, vị này khí chàng tôn quý uy nghiêm tiểu vũ tiểu bằng hữu hôn sự vấn đề. Mới xuất hiện một điểm chuyển cơ. Mộ cái Mỹ Nam CR công ty giải trí, và nguyên nguyện chỗ Viêm Thiên Tiêu Khiển hợp tác, kế hoạch quay nhất bộ cổ trang đại chế tác điện ảnh. Giảng thuật một sinh ra ở lãnh cung, hồi bé liên tên cũng không có hoàng tử, cuối cùng đăng cơ xưng đế cố sự. Hết chương.